Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, đêm kinh hồn. Phanh, một đôi quả đấm to từ mặt bên trực kích tới. Quyền phong kích động, ác quỷ ở tiếp xúc được chớp mắt liền bị đánh nát. Hóa thành ngăm đen quỷ khí. Bị ác quỷ rậm rạp chằng chịt vây quanh, Phùng Hải bên người xuất hiện một con đường. Bàng Thông một bộ màu đen trang phục, như sát thần như vậy đứng ở ác quỷ bên trong. Hai quả đấm đánh ra, chân dài càn quét, thân thể cứng rắn vô cùng. Có một tầng kim sắc lưu quang lơ lửng ở bên ngoài thân. Có thể so với dương phù pháp khí. Khí lãng dậy sóng, cương gió vù vù, chân nguyên lưu chuyển đang lúc. Vô số ác quỷ bị đánh cho một mảnh phấn vụn. Quanh thân trong vòng mấy trượng trống rỗng. Nhưng lại không có một cái ác quỷ có thể đến gần hắn. Nhưng này phô thiên cái địa ác quỷ phảng phất vô cùng vô tận. Chém chết tốc độ căn bản so ra kém bọn họ từ dưới đất bò ra ngoài tốc độ. Dần dần, cả tòa cổ thành phảng phất biến thành trên sa mạc Tu La địa ngục. Khắp nơi đều là gầm thét ác quỷ. Âm phong gào thét, lãnh ý vọt nhập cốt tủy. Giống, một tiếng trùng thiên gầm thét đưa đến cuồng phong tán loạn. Lâm Phi định thần nhìn lại, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Đó là quỷ vương. Chu Vân tay cầm bảo kiếm, nhìn xuất hiện ở phía trước bóng người to lớn. Hai mắt hơi mở, ngàn vạn cái ác quỷ bên trong. Có một tòa giống như núi nhỏ tồn tại quỷ vương. Nó khắp cả người xanh đen, diện mục tranh nanh. Trong đôi mắt lóe lên đỏ nhạt ánh sáng rực rỡ. Âm lãnh kinh người, đậm đà quỷ khí đem bao vây. Mãnh liệt uy áp như thủy triều từ trên người nó xông ra. Ngẩng đầu vừa kêu, vạn quỷ thần phục, quét, thất thải lưu quang thoáng qua. Một thân chật vật kiều chí phương từ bắc phương vọt tới. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trong tay thanh kia dương phù pháp khí xương ống thất thải ô dù thu hẹp một nơi. Ô dù mũi duệ như đao, hào quang bảy màu hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí lưu tả mà ra. Như trường hà mãnh liệt, đem ngăn ở trước người hắn quỷ vật dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng ác quỷ thật quá nhiều, chém rớt một nhóm, rất nhanh thì có tân ác quỷ bổ sung lại. Đã có ác quỷ hướng Lâm Phi nhào tới, trước người hắn hy nhật kiếm khí quang mang tăng mạnh, như một vầng mặt trời chói chang dày đặc không trung. Nóng bỏng ánh sáng rực rỡ trung ẩn chứa vô cùng kiếm quang, sắc bén vô cùng, bắn nhanh mà ra, tựa như thủy ngân chảy, trong nháy mắt đem nhào tới ác quỷ dọn dẹp sạch sẽ. Đi, cho tới bây giờ, ai cũng biết tòa thành cổ này không tiếp tục chờ được nữa rồi. Bàng Thông vốn tưởng rằng vô luận bên trong tòa thành cổ phát sinh cái gì, hắn cũng có thể đối phó, nhưng là bây giờ xem ra. Là hắn khinh thường, bên trong tòa thành cổ một nhóm 6 người, giờ phút này cũng bão định một cái ý nghĩ, đó chính là lao ra cổ thành. Vô số ác quỷ như thủy triều chật trội ở trên đường. Dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía 6 người, 6 người giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Rất nhanh, bọn họ chọc thủng ác quỷ cản đường, tiếp cận đến cùng một chỗ, thậm chí không cần phát biểu. Với nhau một cái ánh mắt liền toàn bộ biết, ở nơi này nguy cấp thời điểm, ai cũng không đoái hoài tới với nhau ân oán, mà là chung nhau mở đường, hướng cách bọn họ gần đây Nam Thành môn đi. Bàng Thông cùng Lâm Phi đi ở phía trước nhất, hy nhật kiếm khí thoáng như đại nhật hiện thân, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, kiếm ý bắn ra bốn phía, đem chỗ ngồi này bị mực đậm như vậy màu đen che giấu cổ thành chiếu sáng giống như ban ngày. Lâm Phi thần sắc trầm ngưng, tranh nanh kiếm hạp cùng xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm ở trước người mở đường. Sắc bén vô cùng, hàn quang chợt hiện, càn quét phía trước, vô số ác quỷ tan tành mây khói. Bàng Thông vẻ mặt lạnh lùng, hai quả đấm có thể so với dương phù pháp khí. Một quyền đánh ra, cương gió vù vù, hung hãn vô cùng, tựa như có thể đem núi cao chấn vỡ. Khiến cho trước người rậm rạp chằng chịt ác quỷ khó khăn lấy cận thân. Một nhóm 6 người, chiến ý mãnh liệt, kiếm mang phóng lên cao, sắc bén kinh người, ai cũng không có nương tay. Dùng hết toàn lực, Phùng Hải nuốt một chai đan dược sau, trong tay dây dài thương vạch qua chân trời. Hỏa long gầm thét, dương nanh múa vuốt, xé nát ác quỷ. Vương linh quan quanh thân vung vãi ra một cái biển máu. Ác quỷ xông vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt liền bị sắc bén kiếm ý chém chết. Chu Vân bên người từ nguyên quang hiện lên. Như cối xay như vậy đem đến gần hắn ác quỷ nghiền nát. Ngay cả thực lực yếu nhất Kiều Chí Phương cũng hết sức thúc giục chân nguyên. Trước người hào quang bảy màu tràn ngập sát cơ. Ác quỷ chạm vào chết ngay lập tức. Trong lúc nhất thời, lá mắt quang mang từ bọn họ quanh thân bắn tán loạn mà ra. Kiếm quang sắc bén, đạo pháp bừng bừng, mặc dù có vô số ác quỷ chen chúc tới, lại khó mà đến gần bọn họ. Mắt thấy Nam Thành môn liền ở phía trước, Lâm Phi kiếm trong tay quang như mưa cuồng như vậy bắn ra. Đoàn người ra tốc chạy thẳng tới cửa thành đi. Đen đậm như mực phía trước, đột nhiên xông ra một đạo dài đến trăm trượng quỷ khí. Cuồn cuộn tới, như thế nhanh nhanh mạnh trường hà như vậy. Chớp mắt từ sáu người phía trước liều chết xung phong tới. Lực lượng hung mãnh, rung trời hám địa, hư không đi lang thang. Sáu người không thể tránh né, bất ngờ không kịp đề phòng. Bị đột nhiên này xuất hiện quỷ khí đánh vừa vạn, đều bị đụng bay ra ngoài. Mặt đất tầng tầng vỡ vụn, hai bên nhà ở nơi này đạo quỷ khí dưới sự xung kích hóa thành phấn vụn. Là đỉnh phong quỷ vương. Lâm Phi bị đụng ngực đau xót, hắn cắn răng trên không trung xoay mình. Tại hắn lạc trong sát na, vô số ác quỷ đã hướng hắn nhào tới. Quét, trùng thiên kiếm khí từ rậm rạp chằng chịt ác quỷ bên trong bỗng lên. Lôi ngục kiếm khí như một đạo màu xanh giao long, ngẩng đầu thét dài, điện quang xuôi ngược, lôi đình phích lịch, như sóng biển như vậy cửa hàng đãng xuất đi. Trong nháy mắt đem ác quỷ đốt thành một mảnh phấn vụn. Sắc mặt của Lâm Phi lạnh lẽo, trước người tranh nanh kiếm hạp cùng bốn đạo hung kiếm mở đường. Quanh thân vờn quanh hy nhật, vân văn, thông u, lôi điện bốn đạo kiếm khí. Chỗ đi qua, bách quỷ gào thét bi thương âm phong lui sạch. Vương sư huynh, Chu sư huynh, ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy sụp đổ nhà. Vỡ vụn mặt đất cùng với nhất ba hữu nhất ba như là kiến hôi nhào lên ác quỷ. Vương linh quan đám người không biết bị vừa mới quỷ vương một đòn tách ra tới nơi nào. Vừa mới kia quỷ vương tuyệt đối là nửa bước quỷ đế cấp bậc. Thân hình như núi, lúc xuất hiện lại lặng yên không một tiếng động. Một dòng sông dài như vậy mãnh liệt quỷ khí, lại đem mấy cái tu sĩ kim đan đánh bay, khiến cho bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Phi ngước mắt nhìn bị vô số ác quỷ bọc cổ thành. Sắc mặt dần dần trầm xuống. Rốt cuộc còn đánh giá thấp cổ thành này hung tính. Bất quá, bây giờ không phải là hối hận thời điểm. Cổ thành này chung không chỉ có đếm không hết ác quỷ. Còn có bọn họ khó có thể đối phó đỉnh phong quỷ vương. Kế trước mắt, chỉ có thể hợp lại đánh ra. Lưu ở trong thành, hao tổn cũng sẽ bị vô cùng vô tận ác quỷ môn dây dưa đến chết. A, tiếng kêu thảm thiết từ bên trái đằng trước truyền tới. Lâm Phi trước người kiếm khí vũ động, sắc bén kiếm quang đem vây đuổi tới ác quỷ xoắn thành mảnh vụn. Hắn như là cỗ sao chổi vội vã đi, rất nhanh đi tới phát ra tiếng kêu thảm người vị trí. Kiều Chí Phương, Lâm Phi thấy bị vô số ác quỷ bọc, đỡ bên trái hở bên phải vô cùng chật vật Kiều Chí Phương. Thủ hơi ngứa chút, rất muốn cho cái này thủy tác dũng giả tới một kiếm. Lâm sư huynh, cứu mạng, cứu, chấm ngoặc kép, Kiều Chí Phương kiệt lực. Chân nguyên trong cơ thể cũng sắp hao hết. Trên tay kia thanh dương phù pháp khí không bao giờ nữa phục lúc ban đầu ánh sáng rực rỡ lưu truyền. Sáng tối chập chờn, có lúc bị Kiều Chí Phương quơ múa. Chỉ xuất hiện mấy đạo đốm lửa. Lâm Phi không định gặp người này, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Kiếm quang bừng bừng, chớp mắt đem Kiều Chí Phương trước người ác quỷ chém chết. Đồng thời đem một chai dưỡng nguyên đan ném cho hắn, khiến cho kỳ ăn, khôi phục chân nguyên, đi theo ta, chấm ngoặc kép. Lâm Phi lời mới ra khỏi miệng, sắc mặt biến, không chút nghĩ ngợi hướng bên cạnh Phi vút đi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng.